Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 504, Mỹ Hảo Nguyện Cảnh. Điền gia chủ tiểu tâm tư, chương chính nghĩa tới, Tần Dương trốn ở mật thất bên trong xem hết Thi Khôi biến hóa tiến độ. Ngật Lâu bọn họ nói, nghe ngược lại thật lợi hại, nhưng trong lòng Tần Dương lại rất rõ ràng. Cái kia cái gọi là thượng cổ bát thi phân loại, đàn sinh độ khó cùng thực lực không quan hệ nhiều lắm. Đã từng xuất hiện thi khôi lợi hại hơn nữa, cũng cùng trước mắt cỗ này chưa triệt để đàn sinh thi khôi không quan hệ. Đừng nhìn thi bạt đàn sinh độ khó thấp nhất, đó cũng là bát thi một trong. Nâng lên cương thi loại này tà tính đồ vật, liền tuyệt đối quấn không ra thi bạt. Tại thần triều trong phạm vi, đại cục ổn định, thiên hạ chỉnh thể yên ổn, thai nghén thi bạt xác suất đó là phi thường thấp, liền xem như có chút tu sĩ tận lực bồi dưỡng, cũng không có gì có thể là lấy bồi dưỡng ra đến một đầu thi bạt. Chẳng qua dựa theo ghi chép, trước đó thần triều bên ngoài hỗn loạn khu vực, ngược lại nghe nói qua có thi bạt xuất thế, phía tây biển cát hoang mạc bên trong cũng có một chút cương thi loại hình dị loại sinh linh tạo thành thế lực. Trước đây ít năm còn cùng Luân Chuyển Tự Đại Hòa Thượng đánh nhau. Đánh nhau thật tình, lúc ấy nhìn thấy tin tức này, Tần Dương nhớ tới năm đó ở Phật Ma Giáo Cổng, có một ít Luân Chuyển Tự Đại Hòa Thượng tại Tĩnh Tọa Thị Uy. Sau đó liền đi, khả năng cũng là bởi vì tức sôi ruột Đại Hòa Thượng nhóm. Chính là muốn tìm người vung lửa đâu. Đối thủ một mất một còn đi bọn họ hang ổ tìm phiền toái. Tần Dương suy nghĩ, chờ thi khôi thức tỉnh, có phải hay không để hắn đi đại doanh thần triều phía tây tôi luyện một chút. Nơi đó có không ít loại này yêu tộc đều không tiếp thụ dị loại. Có thể để thi khôi bắt đầu dễ dàng điểm. Đằng sau còn có đối thủ một mất một còn luân chuyển tự con lừa chọc. Về sau cũng có thể để hắn đang tôi luyện bên trong trưởng thành. Coi như thiên phú cho dù tốt, trạch thành đạo cung pháp tướng, đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể đánh được cùng giai kẻ yếu. Để thi khôi mình đi giết người của hắn báo thù, cũng không có khả năng hiện tại liền thả hắn đi. Thi khôi tồn tại mục đích, vẻn vẹn chỉ lộ mặt, để người ta biết cái này cái gọi là làm phản người. Oán khí ngập trời, chấp niệm sâu nặng, liền xem như hồn phi phách tán, bị người phân thây, cũng có thể hóa thành cương thi trở về. Chỉ cần để người ta biết việc này có kỳ quặc, hắn chỉ một bị người khống chế vật hy sinh là được rồi. Tin tưởng trước mắt sứt đầu mẻ trán Triệu Vương, tuyệt đối sẽ gắt gao cắn điểm này, sức liều toàn lực đi ngồi vững điểm này. Tần Dương rời cái ghế, ngồi tại bên giường bằng đá, nhìn trên thân thi khí, oán khí bốc lên thi khôi, nói một mình giống như nói, ngươi đây, mới sinh thời điểm, đã là một mới sinh linh, ngươi kế thừa chỉ khi còn sống thân thể, còn có một chút xíu ký ức mà thôi, ngươi khi còn sống tên gọi là gì, ta cũng lười đi hỏi, đến lúc đó chính ngươi làm cái danh nhi. Đến lúc đó sẽ có người che chở ngươi, sẽ không để cho ngươi vẫn lạc. Chính ngươi tỉnh táo một điểm, tốt nhất xuẩn một điểm, về sau mới có cơ hội rời đi Ly Đô. Ngươi thân phận của thi khôi, tốt nhất đừng tiết lộ, mặc dù ta xem chừng cũng không có mấy người có thể nhận ra. Thi khôi tu hành, ta không hiểu nhiều, thế nhưng biết, sát sinh khát máu, không phải chính đạo. Các ngươi loại này dị loại, bản thân liền sát khí oán khí dày đặc, bảo trì tâm trí không dễ, nếu đi đường tắt, cuối cùng nhất định là một con đường chết. Từ khi phát giác được dường như thi khôi có một chút ý thức, Tần Dương liền bắt đầu líu lo không ngừng dạy bảo. Dù sao, hiện tại hắn còn có thể cảm giác được một loại liên hệ, giống như là bị luyện hóa pháp bảo như vậy liên hệ. Nhưng lại không giống nhau lắm, mà lại theo thi khôi chậm rãi thành hình. Mối liên hệ này chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm chặt chẽ. Như thế, Tần Dương đương nhiên không hy vọng tại dị loại, xem như thiên phú dị bẩm, về sau lại có thể trở thành mình một sự giúp đỡ lớn thi khôi. Sẽ nửa đường chết yểu, thừa dịp ý thức chưa triệt để thức tỉnh, cho hắn quán thâu chút đồ vật, có thể để cho hắn về sau khả năng sống sót biến cao một chút. Chung quy mới tốt chuyện, theo thực lực càng ngày càng mạnh, càng có thể phát giác được thần triều nội tình. Tần Dương liền biết, hắn không có khả năng một mực không đi đến trước sân khấu. Dù sao, đó là cái tu tiên thế giới. Ở cái thế giới này, thần triều có thể đem cầm lớn như vậy cương vực, còn có thể chỉnh thể duy trì lấy ổn định. Đó là tương đương không dễ dàng. Làm được đây hết thảy lực lượng, xét đến cùng, vẫn là nắm đấm thần triều cũng đủ lớn, nội tình đầy đủ sâu, trừ phi có thể làm được thực lực mạnh đến treo lên đánh hết thảy. Nếu không, chính diện đòn khiêng chính là muốn chết. Doanh đế diệt tám nước, mới có lực lượng chỉ để lại một tôn pháp thân, mình chui vào niệm hải bên trong truy cầu siêu thoát đi. Như thế, trong thần triều không có lộ diện cường giả đỉnh cao, ai biết còn có bao nhiêu. Doanh đế có thể yên tâm như vậy, liền rất nói rõ vấn đề. Tần Dương muốn giết chết doanh đế, muốn tại không phải sinh tức tử tình huống dưới bảo trụ mệnh. Vậy cũng chỉ có thể đường cong cứu quốc, tại thần triều quy tắc trò chơi trong phạm vi chơi, chí ít bên ngoài nhất định phải làm như vậy. Nhưng tương tự, thực lực bản thân là một chuyện, bồi dưỡng thủ hạ cũng một chuyện. Trước mắt đến xem, thi khôi này chính là Tần Dương nhìn thấy có khả năng nhất trở thành cường giả đỉnh cao, mà lại khả năng không cần trên vạn năm lâu như vậy. Đây mới là Tần Dương nhìn chúng thi khôi nguyên nhân. Cái khác trợ lực cũng chỉ là trợ lực mà thôi. Giao hữu khắp thiên hạ, khắp nơi trên đất là đại ca. Tần Dương cũng không có thật cảm thấy có thể dựa vào được người khác. Chỉ có mình mới là có thể dựa vào được. Bây giờ thi khôi cũng có thể xem như người một nhà bên trong người mình. Cùng Sửu Kê, tuyệt đối là vô điều kiện đứng tại phía bên mình. Tần Dương có thể không chú ý à, nếu thật là thủ hạ có 2-3 cái phong hào đạo quân, còn cần phí nhiều chuyện như vậy, đã sớm trực tiếp giết đến tận cửa. Trước tiên đem doanh đế pháp thân đè xuống đất ma sát. Phần ăn mày đều cho hắn đánh ra tới, đến lúc đó lại chọc ra doanh đế bản tôn đã chết cái gì. Ai còn sẽ có tâm tình đi quản ai giết chết doanh đế pháp thân. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là xem ai nắm đấm lớn nhất. Tần Dương là biết mình trong thời gian ngắn là không thể nào biến thành nắm đấm lớn đại lão, cho nên cẩu thời điểm vẫn là cẩu một điểm, không qua loa. Liền cùng Trương sư đệ, có thể đổi tên gọi Tần tìm đường chết, mơ ước về sau sẽ có một đại lão thủ hạ, có cái gì sống chỉ một ngón tay. Đại lão liền xông đi lên đem đối phương đánh ra váng dầu tử. Cất mỹ này tốt nguyện cảnh. Tần Dương khẽ hát, rời đi mật thất, về tới sân nhỏ, nhìn chính đường bên trong bầy biện cái dương. Còn có trên cái dương bầy biện danh mục quà tặng. Nhìn lại hắn sân nhỏ, trong phòng đều duy trì lấy nguyên dạng đồ vật, không khỏi sinh ra vẻ thất vọng cảm xúc. Bởi vì cái gọi là không đánh không thành tài, thân là sư huynh, đương nhiên muốn đem Trương sư đệ viên này dài lệch ra nhỏ mầm non, lần nữa khôi phục đến tình huống bình thường. Dạy bảo kết quả cũng không tệ lắm, Trương sư đệ bây giờ đã có thể làm được nhìn thấy bảo vật, cũng tâm như chỉ thủy, không dám tùy tiện loạn đụng phải, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong nhà vãn bối không hùng, hiểu chuyện, không sao muốn đánh hắn dừng lại, chặt hai tay của hắn, hoặc là vặn rơi đầu hắn, liền không có viện cớ. Thân là sư huynh, làm gương tốt, đương nhiên không thể vô duyên vô cớ đánh sư đệ. Đây thật là tiếc nuối, còn tưởng rằng Trương sư đệ dường như một đầu cởi cương chó hoang. tại tìm đường chết con đường bên trên một đường phi nước đại. Không dừng được, không nghĩ tới, Trương sư đệ vậy mà như vậy không thú vị, nhanh như vậy liền sợ. Thua thiệt mình còn đem giáo đạo sư đệ chuyện trở thành trường kỳ nhiệm vụ. Ngẫm lại cũng thế, mọi thứ đều muốn khi nắm khi buông. Trương sư đệ đã dường như chim sợ cành cong, thảo mộc giai binh, sẽ dạy đạo hắn cũng không có cái gì hiệu quả. Trước ngừng ngừng, cho hắn thả cái 10 ngày nửa tháng giả, chờ hắn giảm xuống cảnh giác, khôi phục trạng thái, sẽ tiếp tục dạy đạo. Về sau khả năng có đại lão làm thủ hạ, mình không cần động thủ hy vọng, bây giờ còn có sư đệ có thể đánh. Nếu không phải đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, loại ngày này kỳ thật cũng rất tốt. Tiện tay mở ra danh mục quà tặng, nhìn danh mục quà tặng bên trong nội dung, tâm tình Tần Dương thì tốt hơn. Những lễ vật này đều có giá trị không nhỏ, mà lại không ít đều số lượng cực ít. Trên thị trường căn bản không mua được đồ vật. Điền thị đưa tới lễ vật, ngoại trừ Điền lão tổ, Điền thị hẳn là không ai sẽ cho một thanh danh không hiện người trẻ tuổi đưa lễ vật quý giá như vậy. Nói ra đều rơi phần, xem ra Điền lão tổ đây là chuẩn bị cúi đầu. Cái này lão không muốn mặt không chơi sáo lộ, vậy mà lại chủ động cho một bậc thang. Dù sao, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, thu người ta nhiều như vậy lễ vật, cũng nên đi làm mặt cảm tạ một chút. Đi, vậy liền đi một chuyến. Cùng vị này sắp tắt thở lão nhân ra làm nhàm tán gẫu giải buồn. Làm ra quyết định, thông lệ đem những lễ vật này toàn bộ dùng nhặt kỹ năng qua một lần, xác nhận không có vấn đề gì. Tần Dương liền lấy ra kiếm phù, chuẩn bị kêu gọi đệ nhị kiếm quân tới, tiễn hắn một chuyến. Dù sao gần nhất đệ nhị kiếm quân ước gì hắn mỗi ngày ỉ lại cùng Điền lão tổ tán gẫu. Điền thị trong lãnh địa, Điền thị đương đại trưởng môn, tay nắm lấy một quyển sách, một tờ nhìn gần nửa canh giờ, cũng không có lật giấy. Khi thấy phái đi ra quản gia trở về, Điền gia chủ lập tức để sách xuống tịch, đồ vật đều đưa đi rồi. Gia chủ, đều đưa đi, đều nhận. Quản gia vẫn là lần đầu đi cho Tần Dương tặng lễ vị kia. Chỉ có điều lần trước đi, là muốn từ Tần Dương đạt được tin tức đệ nhị kiếm quân, để Tần Dương hỗ trợ tìm tới người. Khi đó là bị bức ép đến mức nóng nảy, chỉ có thể như thế thử một chút. Lần này, lại cái gì tên tuổi đều không có, chỉ đi tặng lễ. Quản gia trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Gia chủ để làm gì? Hắn làm tốt, làm xinh đẹp là được rồi. Thu liền tốt, Điền gia chủ lộ ra vẻ tươi cười, hơi có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Điền lão tổ tình huống, liền xem như Điền thị chủ mạch, đều không có mấy người biết. Biết quá tường tận cũng chỉ có Điền gia chủ. Hắn vậy mà biết đến rõ ràng. Lão tổ tông lúc đầu cũng đã gần muốn tắt thở rồi. Trong lòng đã có tử trí, lại thêm thương thế kia, ai cũng cứu không được. Nhưng từ khi Tần Dương kia tới qua, lão tổ tông vậy mà để Điền Loạn Vũ tại cửa ra vào trông coi, để Tần Dương đi vào nói chuyện. Mỗi lần chỉ cần Tần Dương xuất hiện, lão tổ tông vậy mà đều không để ý tới Điền Loạn Vũ, mà lại tinh khí thần đều rất là khác biệt. Nguyên bản vội vàng ở giữa, cũng làm xong xử lý tang sự chuẩn bị, khả thi ở giữa quá gấp, lão tổ tông tiên thăng sẽ khiến một hệ liệt phản ứng, hắn đều chưa chuẩn bị xong ứng đối. Bây giờ mắt thấy lão tổ tông lại có một tia khôi phục bộ dáng, hắn đương nhiên mừng rỡ. Nhưng những thiên này Tần Dương không đến. Lần trước hắn đi bái phỏng lão tổ tông, lão tổ tông tinh khí thần đều rõ ràng không bằng trước mấy ngày. Cùng hắn nói chuyện đều một bộ không còn khí lực nói bộ dáng. Hắn muốn hỏi chút gì, lão tổ tông một câu đem hắn nghẹn chết. Điền gia chủ đương nhiên gấp, lão tổ tông có thể nhiều trông đỡ cái mấy chục năm cũng so lập tức buông tay nhân gian muốn tốt. Thân nhà ở chủ chi vị nhiều năm, trong lòng nhưng cũng rất rõ ràng. Điền thị lớn như vậy gia nghiệp, đến cùng là ai chống đỡ? Vẻn vẹn hắn người gia chủ này căn bản chống đỡ không nổi Điền thị bây giờ cục diện. Thậm chí cũng bảo hộ không được bây giờ hết thảy. Càng nghĩ, lúc này mới có cho Tần Dương tặng lễ, lại cái gì cũng không nói chuyện. Tần Dương khẳng định sẽ đi trông thấy lão tổ tông, dù sao đây là cấp bậc lễ nghĩa. Đến lúc đó, lão tổ tông khẳng định cũng biết tốt một chút rồi, mặc dù hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng vì cái gì, đến tột cùng làm sao làm, nhưng đều không trọng yếu. Lão tổ tông trạng thái có thể mới trọng yếu nhất. Cùng Điền gia chủ dự liệu, Tần Dương loại này rằng lễ phép hiểu cấp bậc lễ nghĩa làm người khiêm tốn người, tự nhiên là tìm đến Điền lão tổ ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hơn nữa còn chuẩn bị điểm đáp lễ, vừa lửa nhỏ nấu chậm một nồi bảo canh, phân ra đến một chút cho tiếp tục mất máu Điền lão tổ bồi bổ máu. Tần Dương bên này vừa đưa ra ngoài lễ vật, lời nói không đến ba câu, liền bỗng nhiên minh bạch, lễ vật không phải Điền lão tổ tặng. Đương nhiên, khám phá không nói toạc là nhất định, lão không muốn mặt, xem ở ngươi cho ta đưa những lễ vật kia phân thượng. Nồi tay nghề tốt hơn bảo canh, ta trước hết cho ngươi đưa tới điểm nếm thử. Điền lão tổ bưng bát, mút lấy bảo canh. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến, đây nhất định là Điền gia trụ cột, muốn kiên cường một chút, nhưng lại nghĩ đến, những thiên này hắn đều suy nghĩ minh bạch, cùng Tần Dương chơi loại này nhỏ xáo lộ, thực sự không có gì ý tứ, vẫn là chân thành điểm tốt, hiện nhâm gia chủ chuyện này ngược lại làm khá lắm, tối thiểu đem nhỏ không muốn mặt lừa gạt tới, hai người đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Điền lão tổ chấp nhận lễ vật là hắn tặng, Tần Dương cũng giả bộ như không hiểu được, tùy ý giật một hồi, Điền lão tổ liền chủ động cho cái bậc thang, nghe nói đại đế cơ truy tra sát thần tiễn, dò xét một chút hoàng tộc một chút ghi chép, trong đó còn có chút yến hội loại hình ghi chép, con mắt Tần Dương nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn, lão không muốn mặt ngược lại nhạy cảm rất a. Lần trước chỉ biết hắn xác định pháp tướng bản tôn là một vị nữ tu. Bây giờ vậy mà đều có thể biết hắn đang tra chuyện này. Vâng, ta cũng nhìn một chút, sau đó mới biết được. Thần triều cương vực bên trong, lại có nhiều như vậy thanh danh không hiện cân quắc anh hào. Nhất là trong đó ba vị, càng để cho ta khắc sâu ấn tượng. Đáng tiếc bọn họ không tại thần triều nhậm chức. Cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Ta muốn nghe một chút mấy vị này câu chuyện. Đều không chỗ nhưng tìm. Ba vị, Điền lão tổ cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Tần Dương tại ngắn như vậy thời gian, liền có thể từ phổ phổ thông thông yến hội nhật ký bên trong. Cẩn thận thăm dò đem phạm vi thu nhỏ đến ba vị. Hắn là thế nào xác định người kia nhất định ngay tại đại doanh thần triều xuất hiện qua? Thậm chí tham gia qua hoàng thất yến hội. Ngươi muốn nghe cái gì câu chuyện? Đã từng câu chuyện, có thể vượt qua đám người ra. Đứng tại đỉnh núi quan sát phía dưới một đám nam tu. Nghĩ đến luôn có chút, ai cũng thích phấn khích câu chuyện. Lão không muốn mặt ngươi sống lâu như vậy. Biết đến lại nhiều, khẳng định là biết những câu chuyện. Tần Dương một mặt ước mơ. Hình như thật muốn nghe xem các tiền bối anh dũng sự tích. Tự nhiên là biết, Điền lão tổ nở nụ cười. Nhưng hắn này đúng là không có gì không thể nói. Bởi vì hắn nói là một thân phận khác câu chuyện. Cùng vị kia pháp tướng bản tôn. Hoàn toàn là hai người câu chuyện. Một trò chuyện, liền trọn vẹn hàn huyên thời gian ba ngày. Đợi đến Tần Dương đẩy cửa ra rời đi. Điền lão tổ lại bưng lên bát. Nhìn qua Tần Dương bóng lưng, đắc ý mút lấy bảo canh, trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán. Hắn làm sao lại không phải Điền thị người? Nói ba ngày câu chuyện, Tần Dương có thể từ đó tìm tới bao nhiêu đồ vật? Điền lão tổ đều không xác định, bây giờ hắn lại vạn phần xác nhận một điểm. Tiền triều những người kia, muốn làm gì, sợ là không dễ dàng như vậy. Có một người như thế đứng sau lưng đại đế cơ. Nếu thật là quyết tâm trước mặt hướng người đối nghịch, để bọn hắn thất bại trong gang tấc chưa hẳn, nhưng bị cản tuyệt đối là 10 phần 10 ổn. Tổ Trạch, tâm tâm niệm niệm lão tổ tông thân thể khỏe mạnh cùng tâm lý khỏe mạnh Điền gia chủ. Như cũ tại thăm dò, khi thấy cửa phòng mở ra, lão tổ tông lại cười a uống gì đồ vật, thay đổi mấy ngày trước đây uể oải suy sụp, kéo dài lấy mặt thối dáng vẻ. Điền gia chủ tâm bên trong khẩu khí kia, rốt cục triệt để phun ra, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trở lại trong tộc. Điền gia chủ nhìn thấy quản gia đều mang theo mỉm cười. Đúng rồi, trước đó hoàng thị người tướng quân kia chết tại Tần Dương, hoàng thị gần nhất có động tác gì? Một mực bảo trì bình thản đâu, nhưng luôn có chút không giữ được bình tĩnh, cũng chưa chắc sẽ nghe theo gia tộc an bài người. Quản gia trở về câu, dùng ta danh thiếp, cho hoàng thị gia chủ sau thiếp, mời hắn một hồi. Gia chủ, cái này, lấy cái gì danh nghĩa? Quản gia do dự một chút, hỏi nhiều một câu, mời hoàng thị gia chủ, cũng không phải cái gì gà đất chó xanh, tùy ý liền bị bọn họ hô chi tức tới. Điền gia chủ trầm ngâm một chút, nghĩ đến trong tộc đã có một ít liên quan tới lão tổ tông truyền ngôn, mà bên ngoài khẳng định cũng có, dứt khoát cũng cùng nhau làm ra điểm đáp lại tốt. Liền nói lão tổ tông có chút tưởng niệm hậu bối, để hắn mang theo hắn phu nhân cùng đi làm khách. Hiện tại xác nhận lão tổ tông trạng thái cùng Tần Dương có quan hệ, mà lại Tần Dương không biết cho lão tổ tông dùng cái gì đồ vật. Lão tổ tông không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể từ khía cạnh phụ một tay, tối thiểu không thể để cho Tần Dương bị người gõ muộn côn, bỗng nhiên bị người giết chết. Hoàng thị thoạt nhìn là bảo trì bình thản, nhưng đồng dạng thân là lớn thị tộc, Điền gia chủ chỗ nào không biết. Đây là hoàng gia chủ bảo trì bình thản, nhưng trong tộc lại ý kiến không giống nhau kết quả. Điền thị nếu để cho tỏ thái độ, hoàng thị gia chủ hẳn là có thể đè ép được xuống mặt người. Như thế một phương diện có qua có lại, giúp Tần Dương một tay, một phương diện khác cũng quanh co lòng vòng giúp lão tổ tông ổn định Điền thị bản thân. Như thế cả hai cùng có lợi cục diện, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, Điền gia chủ nơi nào sẽ không chú ý. Một bên khác, Tần Dương bị đệ nhị kiếm quân đưa trở về. Từ trước đó trong tư liệu, lấy ra trong đó một phần, nhìn tư liệu, lông mày Tần Dương khóa chặt. Ba cái hiểm nghi lớn nhất người, trong đó có một hoàng thị, lúc đầu ta coi là hoàng thị đây là hiểm nghi nhỏ nhất. Không nghĩ tới, hiện tại xem ra, pháp kia tướng bản tôn, 89 phần 10 chính là cái này hoàng thị người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.